Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Thái Lan là một trong số những cái quốc gia rất là gần gũi và thân quen với Việt Nam chúng ta. Thái Lan không chỉ nổi tiếng là một trong những cái địa danh du lịch rất nổi tiếng về danh lam thắng cảnh rất là tuyệt mỹ, mà Thái Lan còn nổi tiếng là một trong số những quốc gia rất nổi tiếng về tâm linh, những câu chuyện về tâm linh, đặc biệt là thế giới bùa ngải. Những cái câu chuyện về bùa ngải chẳng hạn như là Kumanthong hay chúng ta còn gọi là Quỷ Linh Nhi là những câu chuyện rất gần gũi với đời sống của người Việt Nam chúng ta. Và chắc hẳn là nhiều người Việt đã từng sang đó để thỉnh Kumanthong về nuôi. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu một bộ truyện mới có liên quan đến Thái Lan, khám phá một cách toàn diện nhất về nền văn hóa tâm linh của Thái Lan qua tác phẩm có tựa đề là Những Miền Linh Dị của tác giả Dương Hành Triệt, quyển 1, có tựa đề là về Thái Lan. Thưa quý vị, cuốn sách Những Miền Linh Dị của tác giả Dương Hành Triệt thì gồm có 3 cuốn. Cuốn 1 là về Thái Lan, cuốn thứ 2 là về Nhật Bản, cuốn thứ 3 là về Ấn Độ. Tuy nhiên thì theo phản hồi của phần lớn quý thính giả thì cuốn về Thái Lan là hay nhất. Sau đó thì tôi đã lựa ra cuốn này để chuyển thể thành audio phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Còn hiện tại cuốn về Nhật Bản và Ấn Độ thì tôi chưa có ý định sẽ chuyển thể thành audio để phục vụ quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu sang tập đầu tiên của bộ truyện Những Miền Linh Dị tập 1 Thái Lan có tựa đề là Cánh Diều Giang Người. Có phần diễn đọc của Định Soạn. Quý vị nhớ không quên là đăng ký kênh cũng như là share, comment, like các bài, các cái tác phẩm do tôi phát hành để có thể xây dựng được một cái cộng đồng nghe chuyện lớn mạnh hơn nữa. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị bốn phương. Ngay bây giờ chúng ta đến với tập 1 của câu chuyện này. Tôi từng là sinh viên trao đổi học tập tại Thái Lan 1 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp rất nhiều các sự việc kỳ bí và rùng rợn, phủ định triệt để thuyết vô thần mà tôi từng tin tưởng tuyệt đối. Vì sao đất nước Thái Lan lại có mối nhân duyên sâu đậm với loài rắn? Thuật gong tu là gì? Có phải Kumanthong chứa đựng linh hồn của trẻ sư sinh chết yểu? Dầu cúng đựng trong các lọ hũ bày la liệt tại các chùa chiền là dầu thơm hay là mỡ người chết? Những trải nghiệm của tôi có lẽ đã được giải đáp. Cứ mỗi đêm khuya thành vắng, những ký ức kinh hoàng lại luồn lách vào trong trí óc của tôi, tựa như những âm hồn đâm chích vào những dây thần kinh của tôi, khiến tôi không thể nào có thể ngủ được. Tôi chỉ biết ngồi cố thủ trước màn hình máy tính bợt bạt, lọ mọ gót từng chữ trên mặt bàn phím. Những gì tôi viết là ảo giác của tôi hay chính là sự thật, tôi vẫn không thể nào có thể khẳng định, bởi tôi không biết trở thành sinh viên trao đổi là trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự an bài của số mệnh. Lẽ nào có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm thao túng cuộc đời của tôi? Tuy nhiên đây chỉ là sự khởi đầu cho cuộc đời đầy rẫy những chuyện ly kỳ. Đúng vậy, đây chỉ là sự khởi đầu. Ngồi trên máy bay tới Thái Lan, vốn sẵn chứng sở độ cao, tôi cảm nhận rất rõ mặt sàn khoang máy bay đang đẩy tôi lên mãi, trong khi trọng tâm cơ thể đang không ngừng dồn xuống. Cảm giác trông chênh khiến đầu tôi váng mắt hoa. Trong tiếng động cơ ù ù, con chim sắt chở theo cả đám hành khách bay tít lên mây, ổn định độ cao ở khoảng cách gần mặt trời nhất, rồi bay tà tà về phía Thái Lan. Qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy lớp mây trắng đã từng ra ngoài tầm với, bây giờ đang khép nép ở dưới chân. Sực nhớ ra mình đang lơ lửng cách mặt đất hơn 10.000 mét. Lỡ mày có sơ sẩy, cả tấm thân này sẽ tan bành như cám. Tôi bất giác dùng mình ớn lạnh, vội cực lực tìm cách xua tan cái ý nghĩ này. Đáng lẽ còn có một cậu bạn cùng sang Thái Lan du học với tôi. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở sân bay, nhưng mai gọi điện chả thấy đâu. Gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Đến sát giờ cất cánh, tôi đành phải lên máy bay mà trong lòng tràn đầy hụt hẫng. Tôi khép hờ hai mắt lại, thấp thỏm tưởng tượng về kỳ học kéo dài 1 năm trên đất nước Thái Lan sắp tới. Đất nước thần bí và mang đậm sắc thái Phật giáo này, hiện đại và lạc hậu, giàu có và nghèo nàn, ma túy và chuyển giới, bao nhiêu sắc thái hoàn toàn trái ngược tập hợp trong cùng một nước khiến tôi cảm thấy rất đỗi hiếu kỳ. Lòng bàn tay rịn cả mồ hôi vì hưng phấn. Lần đầu tiên đến Thái Lan phải không? Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh tôi hỏi bằng thứ tiếng Hán lừa lỡ. Lúc vừa lên máy bay, tôi đã chú ý đến cô gái xinh đẹp và toát ra vẻ quý phái này. Làn da màu đồng khỏe khoắn, mái tóc ánh nâu đổ dài như thác nước trên khuôn ngực kiều hãnh, đôi mắt to tuyệt đẹp khảm trên gương mặt trái xoan thành tú. Bên dưới sống mũi dọc dừa là đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng. Tuyệt vời nhất là khi cô cười, bên má trái còn thấp thoáng lúm đồng tiền nhỏ xíu, đùa sắc với hàm răng trắng bóng như là men sứ. Khi cô ngồi xuống bên tôi, trái tim vô dụng của tôi bỗng nhảy lên thùm thụp. Khi len lén nhìn trộm vào mắt của cô, có điều gì đó gợn gợn, nhưng tôi lại không thể nói rõ gợn gợn là thế nào. Cô đã chủ động bắt chuyện, tôi cũng chẳng thể vờ như là không nghe thấy. Và lại nãy giờ tôi đang dình chờ đợi cơ hội để bắt quen, thế là tôi vội vã gật đầu đánh rộp. Cô nở một nụ cười nồng nhiệt nói, đến chỗ nào Thái vậy? Tôi thấy mặt của mình nóng gian, thầm nghĩ cô gái này thật mạnh bạo, bèn lúng túng đáp, dạ Chiang Mai. Ồ, cô nhướng mày lên vẻ hào hứng, may quá chúng ta cùng đường, tôi cũng tới Chiang Mai. Sự may mắn tình cờ và bất ngờ này khiến tôi lâng lâng vui sướng, đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói câu gì cho hợp tình cảnh thì cô chợt chuyển một chủ đề. Chiang Mai có nhiều truyền thuyết lắm, anh biết chứ? Khi vừa hay tin sắp được sang Thái Lan theo chương trình giao lưu sinh viên, tôi đã cấp tốc bổ sung cho mình khối kiến thức về Thái Lan. Nói ra là xấu hổ, đều tìm trên mạng hết, cũng biết sơ sơ một vài truyền thuyết của Thái. Nhưng nghe cô hỏi như vậy, tôi cũng không dám đáp bừa, ngộ nhất nói sai thì còn đâu mà thể diện. Cô gái có vẻ rất hứng thú với đề tài này, sôi nổi liền nói tiếp. Truyền thuyết nổi tiếng nhất của Thái Lan có tên là cánh diều da người, anh có muốn nghe không? Cánh diều da người? Tôi vốn chẳng to gan lớn mật chỉ cho cam, nên vừa nghe thấy cái tên này, một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nhưng trước mặt người con gái, kiểu gì tôi cũng không thể tỏ ra nhát sợ được, đành nghiến răng rồi gật đầu. Sau đây là lời của cô gái kể. Chiang Mai là một thành phố cổ kính có lịch sử lâu đời. Ngay từ thế kỷ 13, vua Mang Rai đã định đô ở đây, và trong suốt một thời gian dài sau đó, nơi đây vẫn luôn là kinh đô của vương triều đầu tiên trong lịch sử nước Thái, vương triều Lan Na. Tương truyền vua Mang Rai là một ông vua tàn ác và biến thái. Ông ta nghĩ ra mọi thủ đoạn có thể tưởng tượng nhất để hành hạ, tra tấn tù binh và tội phạm. Ví dụ như đóng đinh vào đỉnh đầu cho thủng lỗ, rồi dưới dầu sôi vào trong, móc con ngươi ra, rồi thả giỏi và nuôi trong hốc mắt đẫm máu, xuyên thanh sắt nung đỏ từ lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia. Cô kể tới đâu, trong não của tôi đầy ắp những hình ảnh tới đó, nhưng chưa thấy gì đặc biệt rùng rợn, chỉ thấy ghê sợ kinh khủng. Tôi không thể nào hiểu nổi một cô gái xinh đẹp như thế kia sao lại đi kể toàn những câu chuyện như vậy, lại cứ thản nhiên như là không. Rồi cho đến một ngày, tất cả các hình phạt tàn khốc của tên vua Mang Rai nghĩ ra đều đã được sử dụng hết, chẳng còn một trò gì mới mẻ nữa cả, cho nên ông ta suốt ngày bực bội không vui. Bên cạnh bạo chúa đương nhiên luôn có rất nhiều nịnh thần và tiểu nhân. Thấy vua Mang Rai giàu dĩ và không nghĩ ra được hình phạt tàn khốc nào mới mẻ, những kẻ này nhận ra cơ hội thăng quan phát tài đã tới, bèn vắt óc đủ mọi kiểu cách giết người biến thái nhất có thể. Cuối cùng có một nịnh thần tên là Kha Đi đã nảy ra một ý. Hắn làm ra mùi que thăm đặc biệt bằng tre, bỏ vào trong một chiếc thùng lớn. Tất cả mọi nhà ở Chiang Mai đều phải rút thăm. Nhà nào rút chúng thăm phải dâng lên một thiếu nam nữ, mang trói ở trước cửa hoàng cung, phơi nắng 3 ngày 3 đêm. Sau đó lại đốt lửa hong cho đến khi toàn bộ nước và mỡ trong cơ thể đều khô kiệt, chỉ còn lại bộ da lõng thõng và nhăn nheo. Lúc này sẽ rạch thùng ra trước trán, liên tục đổ dầu thông trơn tuột vào bên trong. Tiếp đó lấy dao rạch từ sau gáy xuống dọc theo sống lưng, lột ra một bộ da người nguyên vẹn. Sau các công đoạn sấy khô, cán phẳng, bộ da người trở thành một tấm da mỏng tanh, gần như là trong suốt, mang làm thành diều, giao cho người nhà rút thăm thả lên trời. Diều nhà nào bay thấp nhất thì nhà đó phải gánh chịu mọi loại nhục hình tàn khốc nhất. Hơn nữa, tất cả các quá trình lột da, gia công làm diều đều phải do chính người thân thiết của nạn nhân thực hiện. Vua Meng Rai nghe thấy như vậy thì vô cùng khoái chí, trọng thưởng cho Kha Di, lập tức ban bố mệnh lệnh khắp vùng Chiang Mai. Mệnh lệnh vừa ban, toàn thể dân chúng đương nhiên oán thán dậy trời, đua nhau đi bỏ trốn, nhưng lại bị binh lính đuổi theo và bắt lại, trói vào sau ngựa kéo lê về và mang dòng khắp kinh thành để thị uy, cho tới khi da thịt rách tươm, máu me trộn lẫn đất bùn, chết trong đau đớn. Khắp nơi trong cả nước, dân chúng đua nhau nổi lên làm phản, nhưng đều vì vua Meng Rai cất quân đàn áp dã man. Những người khởi nghĩa đều phải chịu hình phạt thảm khốc, khó lòng mà tưởng tượng. Vô lực chính là thứ tôn giáo duy nhất. Dần dần các hộ dân ở Chiang Mai đều phải chấp nhận pháp lệnh tàn khốc này, chỉ còn biết âm thầm cầu xin Phật Tổ phù hộ cho mình đừng bốc phải một trong 10 thẻ thăm đáng sợ. Vào ngày rút thăm, đương nhiên vạn nhà sung sướng, 10 nhà đau thương. Nhà nào không rút chúng thăm thì gieo họ hoan hỉ, cảm tạ trời đất, mừng rỡ kéo nhau ra về. Còn những nhà rút chúng thăm, nhà thì gào khóc vật vã, nhà thì thẫn thờ như kẻ mất hồn, nhà thì cười sằng sặc như phát điên. Chớ chiều thầy quay thăm đặc biệt thứ 10 vẫn chưa xuất hiện. Toàn bộ người có mặt nhìn thấy hai người chưa rút thăm cuối cùng mà cũng không khỏi ngậm ngùi thương xót. Hai người này một nam một nữ, đều là trẻ mồ côi. Người con trai tên là Thô Ki, người con gái tên là Su Chin, là một cặp thanh mai trúc mã. Thô Ki là một chàng trai tuấn tú nhất Chiang Mai, còn Su Chin là một cô gái xinh đẹp nhất Chiang Mai. Chỉ vài hôm nữa thôi là sẽ đến ngày kết hôn của hai người họ. Rất nhiều người tốt bụng đã không cầm nổi nước mắt mà khóc thương cho cặp tình nhân xấu số. Nhưng chẳng ai biết được, trên đài giám sát thật cao cách đó không xa, trên mặt của Kha Di lại lộ ra một nét cười thâm hiểm. Thô Ki và Chu Xin biết được rằng trong hai người sẽ có một người phải chết để làm ra cánh diều ra người ghê rợn, thì ôm nhau khóc nức nở. Thô Ki khóc còn thảm thiết hơn cả Su Chin, còn Su Chin lại tỏ ra kiên cường. Nàng gạt nước mắt, nói với Thô Ki rằng kiếp sau ta gặp lại, rồi bước tới định rút thẻ thăm sinh tử. Thô Ki vội kéo Su Chin lại, bước lên trước rút lấy một thẻ thăm, rồi chạy lại đưa lên đài đặt vào tay Kha Di. Kha Di nhận lấy thẻ trúc trong tay, nhìn một lượt rồi tuyên bố Thô Ki không rút chúng, mà người cuối cùng bị mang đi làm cánh diều ra người là Su Chin. Kể tới đây, cô đưa mắt to thăm thẳm nhìn tôi chăm chú, nở một nụ cười tươi rói rồi hỏi: anh có biết cái kết thế nào không? Trước ánh mắt nhìn chăm chú của cô, tôi vô thức rùng mình một cái, toàn thân ớn lạnh, cảm thấy từng sợi lông đang theo nhau dựng đứng, trong lòng khó chịu không sao tả nổi. Ngồi trên máy bay nghe câu chuyện tàn nhẫn biến thái này, rõ ràng chẳng phải là một trải nghiệm dễ chịu. Thế nhưng truyền thuyết này vẫn cứ thu hút tôi. Nghe cô hỏi, tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: họ cùng chết vì tình. Không. Giọng cô gái bỗng trống rỗng và bi thiết. Thô Ki đã cưới con gái của Kha Di. Gì cơ? Tôi buột miệng kêu lên. Nghe tới đây tôi tưởng tượng ra vô vàn cái kết, nhưng tuyệt đối không thể ngờ được kết cục sự thật lại như vậy. Có bất ngờ không? Cô khẽ thở dài. Con gái của Kha Di là một quái thai. Vợ của Kha Di là em họ của lão. Khi con gái của họ chào đời, nghe nói đã khiến cho bà đỡ sợ đến hóa điên. Chưa ai nhìn thấy đứa bé, nhưng sau này theo lời người hầu kể lại, khi đứa bé ra đời, trên trán có một cục bướu đỏ bầm trên lớp một con mắt, cằm nhọn hoắt đến bất thường, cái đầu chỉ có một nửa, sau gáy phẳng lì như thể bị một nhát dao phạt đôi vậy. Cánh tay trái nối liền với thân mình bởi một lớp màng mỏng, hai chân dính chặt vào nhau thành một cục thịt tròn xoe như là cái đuôi cá heo vậy. Khắp người phủ kín một lớp vảy li ti, trông chẳng khác nào một con rắn biến dạng. Kha Đi nổi cơn thịnh nộ, muốn giết quái thai này đi. Nhưng dù sao cũng là máu thịt đứt ruột đẻ ra, người vợ vật vã cầu xin, nói rằng Phật tổ cho đứa trẻ chào đời, đương nhiên nó có lý để nó sống. Thế là đứa trẻ luôn bị nhốt kỹ trong phòng, chẳng khác gì một con chó. Không được gặp ai, hàng ngày chỉ có người mẹ mang cơm vào cho nó. Nó chỉ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài rực rỡ qua ô cửa sổ. Tình yêu của người mẹ có vĩ đại đến mức độ nào, nhưng đôi lúc, bà vẫn cứ vô tình để lộ vẻ chán ghét đối với con của mình. Điều này khiến cô bé bị tổn thương trầm trọng. Tuy nhiên bé gái lại được trời phú cho một giọng hát trong vắt và một trí tuệ thông minh lạ thường. Song lớn lên trong miệt thị và ghẻ lạnh, quanh năm suốt tháng bị giam cầm trong phòng kín, không hình thành một cô gái trái tim độc ác, độc địa hơn cả loài rắn rết. Trong gian phòng tối tăm ẩm thấp, phủ kín cả rêu xanh, thường xuyên xuất hiện những giống trùng độc ác như là rắn rết, nhện cóc. Đôi khi quá đói, cô trườn đi quanh phòng như loài rắn, bắt trùng độc để ăn. Cho tới một lần, khi đuổi bắt một con chuột, cô đã vô tình phát hiện ra một cuốn sách đã bị rách nát ở bên trong hốc tường. Cuốn sách không có chữ, chỉ toàn là những hình vẽ kỳ dị. Vốn thông minh hơn người, chỉ cần nhìn vào hình vẽ, cô đã hiểu được ý nghĩa của cuốn sách đó. Đây là một cuốn sách viết về cổ thuật, một loại vu độc thuật trong truyền thuyết. Người thực hiện vu thuật thường nuôi dưỡng những loài trùng độc như là rắn rết, sâu nhện, bọ cạp và ếch bằng những biện pháp đặc biệt, yểm bùa vào chúng, dùng chúng để giết hại hoặc điều khiển người khác. Một hôm qua ô cửa sổ, cô nhìn thấy Thu Kỳ tuấn tú và Su Chin xinh đẹp đưa hoa hồng tới phủ. Cô như mất hồn trước vẻ đẹp tuấn tú của Thu Kỳ và cũng nảy sinh lòng ghen tuông cuồng dại đối với Su Chin. Cô sực nhớ tới một cổ thuật ghi trong cuốn sách, sau đó cô đã tìm được cơ hội để truyền lời tới cha mình. Thế là trò chơi cánh diều ra người đã ra đời từ đó. Họ đã làm trò với những que thăm. Hai que thăm cuối cùng là những que thăm đặc biệt. Khi Thô Kỳ rút que thăm đặc biệt chạy lên đài cao, tình yêu của anh ta đã bị đánh gục bởi nỗi khiếp sợ và khát vọng sinh tồn. Kha Đi thì thầm với Thô Kỳ, anh ta sẽ được sống nếu từ bỏ Su Chin và cưới con gái của lão. Sau chốc lát do dự, Thô Kỳ đã chấp nhận. Quá trình chế tạo cánh diều ra người vô cùng tàn nhẫn, mới chỉ là một bước của cổ thuật. Sau khi cánh diều ra người được thả lên trời, hấp thụ dương khí của mặt trời, nó sẽ hoàn tất trình tự cuối cùng của cổ thuật này, đó là đối gia. Con cái của 9 hộ gia đình còn lại và toàn bộ thành viên trong nhà người thả diều thấp nhất chỉ là vật hy sinh cho âm mưu ghê rợn này. Chính Thô Kỳ đã tự tay lột da của Su Chin. Nghe nói khi làm việc này, anh ta tỏ ra vô cùng đau khổ. Trong cơn hấp hối, Su Chin gắng gượng mở đôi mắt to xinh đẹp, thều thào với Thô Kỳ rằng sẽ gặp lại ở kiếp sau. Thô Kỳ hai mắt đẫm lệ hứa với nàng. Vào ngày hôm đó, gần như tất cả những người cha phải lột da con mình đều đã hóa điên, duy chỉ có Thô Kỳ vẫn thản nhiên vô cảm. Bởi tham sống sợ chết, trái tim của anh ta đã trở nên tàn ác và tàn nhẫn. Sau khi màn thả diều kết thúc, cánh diều ra người được đưa vào trong phủ. Quá trình đối ra không ai biết đến, nhưng khi Thô Kỳ nhìn thấy con gái của Kha Đi, anh ta không còn dám tin vào mắt của mình. Anh ta có nghe nói vị hôn thê của mình là một quái thai, nên cũng thấp thỏm sợ hãi lắm. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy, cô gái giống Su Chin như tạc xuất hiện ngay trước mắt mình, lại ngửi thấy một làn hương ma quái, anh ta bỗng thấy đầu óc mụ mị, say đắm như một kẻ mất hồn. Anh ta đâu có biết, con gái của Kha Đi đã sức lên người thứ nước hoa si tình, được chế từ mỡ người chết, khiến cho người đàn ông mình yêu phải mê mẩn tâm thần. Cho dù trước mặt có là một con lợn nái, thì anh ta cũng lập tức yêu đến si cuồng điên dại. Mỡ người chết để cô ta dùng, được tinh luyện từ cơ thể của 10 con người đã bị sấy khô trên lửa nóng. Kể tới đây, cô gái bưng cốc nước lọc lên nhấp một ngụm nhỏ, còn tôi ở trong lòng nhộn nhạo đủ thứ cảm xúc đan xen, không biết phải nói gì cả. Vào ngày hôn lễ, mọi người lũ lượt tới chúc mừng gia đình Kha Đi. Khi những người chúc mừng nhìn thấy cô dâu xinh đẹp giống hệt Su Chin, ai cũng vô cùng sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, họ chỉ còn biết mải mê với vô số sơn hào hải vị la liệt ở trên bàn. Còn Toki chỉ ngồi ngây như phỗng, thở thẫn nhìn cô dâu. Không một ai nhận ra cô dâu, tuy miệng cười tươi rói, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy bi thương và hừng hực oán hận. Trên bàn tiệc, một vị cao tăng đức cao vọng trọng tay chắp trước ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tính tại không nói. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, cực kỳ kính trọng tăng lữ. Trước mặt cao tăng ngộn ngộn của ngon vật lạ, nhưng cao tăng lại không hề động đũa. Hôn lễ đã được nửa chừng, khi cô dâu chú rể tiếp bàn cao tăng kính rượu. Cao tăng nhìn chằm chằm vào cô dâu, để chén rượu chảy xuống đất, chỉ để lại một câu nói. Kiếp là kiếp, báo là báo, da người bọc tim rắn, hoạn nạn hết chân tình. Bao nhiêu khách khứa đang súm xít vây quanh bàn tiệc, không ai quan tâm cao tăng nói gì, chỉ hì hà cắm cúi vào ăn uống. Đệ tử của cao tăng cũng nhanh chóng theo ông bỏ đi, rồi rất xa mới hỏi tại sao. Cao tăng thở dài một tiếng. Người chỉ đam mê dục vọng của miệng lưỡi, đâu biết rằng đã trúng phải cổ thuật âm tà. Uổng cho ngươi theo ta nhiều năm, mà vẫn như đám phàm phu tục tử, chỉ sống vì lục dục. Đệ tử nghe mà bàng hoàng, cao tăng lấy từ trong ngực áo ra một ống trúc nhỏ, bỏ nút ra, từ bên trong bỏ ra một con rắn nhỏ màu xanh lục. Cao tăng thình lình bóp mạnh vào hai má đệ tử, nhét con rắn nhỏ vào trong miệng anh ta. Người đệ tử còn chưa kịp hoàn hồn, con rắn đã trườn ngay xuống họng rồi chui tọt vào trong bụng. Chốc lát sau, đệ tử mặt mày đau đớn, lăn lộn ở dưới đất, khắp người co giật rồi ọe ra một tiếng, nôn thốc nôn tháo. Bãi nôn nhảy nhụa nhớp nháp, nào có phải là sơn hào hải vị gì, mà lúc nhúc hàng đống cóc nhái, rắn rết và nhện nhện. Cao tăng đưa ánh mắt bi thiết nhìn về phía tòa trạch phủ đằng xa. Da người đổi thân thể, mỡ người chế nước hoa, cổ trùng làm yến tiệc, mê hoặc khắp người ta. Thuật ma cỏ tàn thiết này suốt bao năm qua chưa từng xuất hiện, không hiểu tại sao ả lại học được. May thầy ả vẫn chưa biết cách trừ bỏ oan hồn trong da người và mỡ người, chưa đầy một khắc nữa ắt sẽ bị ác ma báo thù. Đệ tử thất kinh, vội vã lau miệng, đang định hỏi tiếp nhưng thấy nhìn đám độc trùng ở dưới đất lại kinh tởm nôn ọe liên tục. Cao tăng bấm đốt ngón tay rồi nhẩm tính nói: muộn mất rồi, ác ma đã hành hình, khí hung sát không thể ngăn cản được nữa. Lời vừa dứt, người đệ tử nhìn về phía tòa bạch trúc, bỗng thấy mấy âm hồn màu trắng bay lên không trung, vấn vít vào nhau, hội tụ thành một ác ma khổng lồ, mà như là hình dáng của Su Chin. Ác ma đưa ánh mắt âm u nhìn đăm đăm xuống toàn trạch phủ, hai tay từ từ giơ cao. Một tiếng con gái rú lên thảm thiết, vang động cả bầu trời. Một tấm da người ròng ròng những máu bay vọt lên trời, như một cánh diều phất phơ giữa không trung. Ác ma bật lên một tiếng cười rùng rợn âm trầm, đôi mắt trống rỗng và lạnh lẽo nhìn xuống tòa trạch phủ. Từ bên dưới liên tiếp vọng lên đủ mọi tiếng gào rú thê thảm. Cánh diều da người kia khác nào vật sống, chấp chới lên xuống giữa không trung và tòa trạch phủ. Cứ mỗi lần hạ xuống lại vọng lên một tiếng gào rú thê thiết hơn nữa và tiếng la hét ồn ào hơn nữa. Cao tăng đã nhập định, luôn miệng tụng niệm những câu thần chú lạ lùng. Đệ tử từ xa nhìn lại, qua cánh cổng trạch phủ mở rộng, thấy tấm da người liên tục chụp đầu xuống đám đông hoảng loạn. Cứ chụp xuống đầu ai, kẻ đó liền bị tấm da người cuốn chặt, rồi giọt một tiếng tấm da bay lên. Kẻ kia tựa như bị lột da sống, chỉ còn trơ lại một khối thịt đỏ, chẳng chịt những mạch máu xanh tím bỏ ngoằn ngoèo như run. Sau khi chạy được vài bước, liền lảo đảo gục ngã, đau đớn và co giật quệt xuống mặt đất, từng vệt máu rùng rợn. Vô số những người điên cuồng đổ dồn ra cánh cổng phủ, nhưng thật lạ lùng. Cổng phủ vẫn mở toang, nhưng cứ như ai đó chắn ngang bởi một bức tường vô hình. Rõ ràng chẳng thấy gì cả, nhưng không một ai chạy nổi ra ngoài. Người đệ tử căng mắt nhìn kỹ mới phát hiện ra, có vài con ma đang đứng chắn trước cổng, ngăn đám người chạy trốn ra ngoài. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đám đông đã trở thành những cái xác đẫm máu, Tòa trạch phủ như đã biến thành địa ngục tu la nồng nặc máu tanh. Những cái xác bị lột ra chìm nghỉm trong vũng máu lầy nhầy đất bụi, dạo dành. Chỉ có một người vẫn ngồi đờ đẫn như kẻ mất hồn trong vũng máu, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng thảm khốc chưa từng. Người đó là Thô Ki. Cánh diều ra người phấp phới bay đến trước mặt anh ta, hạ xuống trong tay anh bật lên những tiếng khóc nghẹn ngào. Ác ma trong không trung bỗng cất tiếng thở dài não ruột. Su Chin, anh sai rồi. Thô Ki nâng tấm ra trên tay thì thầm. Ác ma bỗng biến mất giữa không trung, tấm người bay lên khỏi tay của Thô Ki rơi xuống đất, thành Su Chin hình hài trần trụi, với mái tóc đen dài óng ả, che khuất đi đôi gò ngực, cặp mông tròn trịa sáng lên lấp lóa ở dưới trăng. Giờ mới biết sai thì ích gì. Bộ da của Su Chin khẽ thở dài, nâng cằm của Thô Ki lên hôn thật dịu dàng. Chàng còn yêu em không? Thô Ki dùng mình một cái, say đắm nhìn thân thể của Su Chin. Yêu. Giọng của Su Chin bỗng trở nên sắc lạnh. Yêu? Người vẫn còn mặt mũi để nói yêu ta ư? Nếu yêu thì biến thành ta đi. Lời vừa dứt, bộ da của Su Chin bỗng rách toạc từ trước trán, lại biến thành một tấm da người mỏng thanh úp chụp lên cơ thể của Thô Ki. Người đệ tử trợn mắt chết lặng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Cao Tăng vẫn luôn miệng niệm thần chú. Thô Ki giờ đã mang hình dạng của Su Chin, thân thờ dẫm lên những xác người và máu động lại bước ra khỏi phủ. Khi đi ngang qua chỗ Cao Tăng bỗng chắp tay nói: đà tạ sư phụ. Cao Tăng chợt mở choàng đôi mắt, nghiêm giọng rồi quát lớn: đây là số kiếp, ta không thể ngăn nổi, mong người tự mình mà định liệu. Thô Ki trong hình hài của Su Chin đã biến mất trong màn đêm. Cao Tăng đi về phía trạch phủ và nói với đệ tử: theo ta tới đó để thanh trừ. Một canh giờ sau, phủ đệ nguy nga đã biến thành biển lửa, cháy đỏ rực nửa bầu trời đêm. Bên rìa đám cháy, hai thầy trò Cao Tăng âm thầm tiến về phía màn đêm. Sư phụ, con thấy một cái xác trông giống rắn lắm. Đúng rồi. Sư phụ, đây là tà thuật gì mà sao ghê gớm đến vậy à? Thứ gì không nên biết thì không biết sẽ tốt hơn, hà tất phải thắc mắc. Vâng. Đệ tử không hỏi han gì nữa, làm bộ thu vén quần áo, thụt lại phía sau sư phụ vài bước, rồi nhặt lấy một cuốn sách rách nát đã lem đầy vết máu nhét vào trong ống quần. Kể tới đây, cô gái im lặng hồi lâu. Tôi vẫn chìm đắm trong câu chuyện và hồi tưởng lại từng chi tiết. Tuy lạnh gáy nhưng quả thực rất hấp dẫn và sinh động. Tôi buột miệng hỏi: vậy là kết thúc rồi sao? Thế Thô Ki đã biến thành Su Chin rồi sao nữa? Người rắn kia thì thế nào? Ma cỏ là gì? Cuốn sách mà người đệ tử giấu vào trong ống quần có phải là cuốn sách của con gái lão định thần tìm được trong hốc tường hay không? Cô nhìn mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ, giọng nói bỗng khản đi. Sau khi biến thành Su Chin, Su Ki cứ lang thang khắp nơi trên thế giới. Không ai biết anh ta là cái xác bị bọc trong da người. Cũng không ai biết được anh ta đang tìm kiếm thứ gì. Nói xong, cô ta vươn vai một cái. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó như vải rách. Cô vuốt lại mái tóc rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại từng chi tiết trong truyền thuyết vừa rồi, sau đó ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Máy bay lắc khẽ một cái, tôi giật mình bừng tỉnh. Giọng nữ tiếp viên hàng không vang lên dịu dàng: kính thưa quý khách, máy bay sắp sửa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bangkok. Xin quý khách thắt dây an toàn. Khi máy bay hạ cánh, quý khách sẽ có cảm giác hơi khó chịu. Quý khách hãy thả lỏng cơ thể và hít thật sâu. Tôi vội vàng thắt dây an toàn, lúc này mới phát hiện ra ghế bên cạnh trống trơn. Tôi nhớ rõ cô gái đi vào trong nhà vệ sinh, sao lại lâu như vậy chưa có quay lại. Tôi vội vàng bấm chuông, cô tiếp viên hàng không bước lại, khẽ cúi đầu xuống lịch sự hỏi: thưa anh, xin hỏi có gì cần giúp đỡ? Tôi liền khẽ hỏi: xin hỏi cô gái vừa nãy ngồi bên cạnh tôi đã đi đâu rồi? Cô tiếp viên hàng không nghi hoặc nhìn tôi, gương mặt thoáng qua một tia kinh hãi. Thưa anh, từ lúc anh lên máy bay, cái ghế bên cạnh anh làm gì có ai? Tôi giật mình sừng sốt. Gì cơ? Sao lại thế? Những hành khách xung quanh nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và cô tiếp viên đều trợn mắt nhìn tôi như nhìn thấy ma. Từ trong mắt của họ, tôi đã đọc được ra thông tin. Chính xác là chẳng có ai ngồi cạnh anh hết. Cô gái mà tôi vừa nhìn thấy là ai? Chẳng lẽ đó là ma? Truyền thuyết cô ta vừa kể có ý nghĩa gì? Là tôi gặp ma hay chỉ là ảo giác? Những luồng suy nghĩ rối bời và những cơn kinh hãi khó tả đã bóp nghẹn thần kinh não bộ của tôi, khiến tôi choáng váng cả đầu óc. Cô tiếp viên hàng không hỏi: Anh không sao chứ? Anh thấy không khỏe ở đâu ạ? Tôi vội vã xua tay gượng cười rồi đáp: Thật ngại quá, vừa nãy tôi ngủ mơ, đầu óc tôi chưa có tỉnh táo lắm. Thưa anh, ở trên máy bay thường xuyên có hành khách gặp ảo giác. Đây được gọi là hội chứng ám ảnh sợ hãi, do chứng độ cao kết hợp với không gian kín gây ra. Anh có thể dịch chuyển sức chú ý, thả lỏng tinh thần sẽ thấy tốt hơn. Lời nói của cô tiếp viên khiến tôi vững tâm đáng kể. Chỗ ngồi bên cạnh anh vốn là của một nam hành khách khác, nhưng không hiểu vì sao anh ấy lại không lên máy bay. Cô tiếp viên cười rồi nói: Tôi nhớ hình như anh ấy tên là Toki, nghe tên có lẽ đó là người Thái Lan. Thô ký. Một cơn ớn lạnh thấu xương bỗng túa ra khỏi tim của tôi, lan tỏa làm đông cứng toàn bộ cơ thể và mạch máu. Tôi quay đầu cần cổ kêu răng rắc. Tôi nhìn sang phần ghế trống trơn bên cạnh, tưởng như trông thấy một hồn ma trắng tuốt đang chiếm trệ ngồi đó, chậm rãi vườn nghịch tấm da người héo hắt ở trên tay. Càng tưởng tượng tôi lại càng ớn lạnh, vội vã di chuyển ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Máy bay đã xuyên qua những tầng mây. Các tòa nhà cao ốc ở Bangkok nằm san sát nhau như những quân bài domino, như thể đẩy khẽ một cái là đổ nhào cả loạt. Dưới bầu trời quang đãng của thành phố Bangkok xanh rợn sắc lá, cảnh sắc tuyệt đẹp khiến tâm trạng của tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Thậm chí tôi cũng tin rằng chuyện vừa nãy hẳn là ảo giác do chứng sợ độ cao gây ra. Có lẽ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá sức sinh động. Trong không trung bỗng có một thứ lướt qua, vụt qua cái băng khung cửa sổ, rồi lại bị một cơn gió cuốn ngược trở lại. Tôi đưa mắt nhìn kỹ, trôi nổi giữa không trung là một cánh diều da người vàng úa. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe.